Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương Hạnh phúc của Bách Lý Lạc Vân. Ở phần trước, câu chuyện đã dừng lại ở giai đoạn mà Quân Mạc Tà đã ăn quả thanh hàn từ tối cho đến sáng và hắn đang chuẩn bị tiếp tục ăn cả độc cô tiểu nghệ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Quả thanh hàn như không nghe thấy gì, tiếng ngáy nhỏ nhỏ vẫn vang lên như trước. Độc cô tiểu nghệ nhăn mặt nhíu mày, khẽ đưa tay xốc mền lên, buồn bực nói: "Thanh hàn tỷ tỷ, dậy dùng cơm nào." Đột nhiên nàng a lên một tiếng, hai mắt mở to. Bên dưới chân, quản thanh hàn trần truồng như nhộng. Chẳng lẽ là hái hoa đạo tặc? Trong lòng nàng nổi lên một ý nghĩ kinh khủng. Sắc mặt độc cô tiểu nghệ nhất thời trắng bệch, vô cùng kinh hoàng liếc nhìn xung quanh. Xác định trong phòng không có một ai, lúc này mới hoảng hồn vội vã bước ra cửa, thò đầu ra cảnh giác nhìn ngó chung quanh, sau đó đóng cửa lại, lo lắng không yên, đứng còn không vững. Suy cho cùng, nếu quản thanh hàn quả thực bị hái hoa tặc vũ nhục, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Chuyện này quá nghiêm trọng. Nếu truyền ra ngoài, thanh hàn tỷ tỷ làm sao sống nổi? Còn có Mạc Tà, đầu của hắn còn không phải là đội một cái nón xanh hay sao? Không thể không thừa nhận, trí tưởng tượng của nha đầu này đích thực là rất phong phú, thật vĩ đại. Không thể tưởng tượng được những nữ nhân tại đây, trong đó có cả thánh tôn. Mặt khác mỗi người tu vi đều đạt đến cảnh giới thánh giả. Còn tên hái hoa tặc đảm lượng thông thiên nào mà dám đến nơi này hái hoa? Cho dù can đảm thì cũng phải có thực lực mới được chứ. Thanh hàn tỷ tỷ, độc cô tiểu nghệ ngồi xuống mép giường, vẻ mặt lo lắng bi thương. Người bị làm sao vậy, thanh hàn tỷ? Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một người chặn ngang ôm lấy, một thanh âm không chút đứng đắn vang lên. Đừng hô, thanh hàn tỷ tỷ của muội đã bị ta nấu cơm. Độc cô tiểu nghệ kinh sợ kêu lên một tiếng, sợ tới mức hồn vía lên mây. Phản ứng đầu tiên chính là sử dụng những tuyệt kỹ nữ tử phòng lang thuật tuyệt tự cước do chính quân đại thiếu truyền thụ. Vừa muốn thi triển nhưng khẽ liếc mắt lại thấy ngay khuôn mặt tươi cười đáng giận kia, nhất thời như chút được gánh nặng trong lòng. Nếu hắn ở nơi này gây sự, hiển nhiên cũng nhất định là hắn. Sau đó mới kịp phản ứng, vỗ ngực an tâm nói: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ bị..." "Còn tưởng là cái gì?" Quân đại thiếu nhíu mày. "Ách, khục khục, không có gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt." Gương mặt nàng lóe lên, gượng cười hai tiếng nói: "Nếu không có việc gì, ta liền quay về ăn cơm, ta còn chưa ăn điểm tâm đây. Lúc trước vội vã đi xem thanh hàn tỷ tỷ." Cúi đầu như có chút mất mát, vẻ mặt phờ phạc đi ra. "Như thế nào, nhà đầu người không muốn nấu cơm sao?" Quân Mạc Tà cười hăng hắc, từ phía sau nắm lấy vai độc cô tiểu nha đầu, thổi nhẹ một hơi vào lỗ tai xinh xắn của nàng. "À, muốn à, như thế nào lại không muốn chứ, nằm mộng muội cũng muốn kìa." Ánh mắt tiểu nha đầu lập tức sáng lên, hàm răng nhỏ đáng yêu lộ ra, như muốn giao cả trái tim ra ngoài. Bất ngờ xoay người thì mới phát hiện, cả người quân đại thiếu trần như nhộng, không khỏi đỏ mặt chớp chớp mí mắt nhụt chí nói: "Nhưng mà người không thể được nha." Nha đầu kia đối với loại sự tình này vẫn còn chưa tường tận, nhưng có vẻ cũng biết cái gì kia, lúc sau thì không được. "Ta không được, ai nói là ta không được?" Vẻ mặt quân đại thiếu tràn đầy xấu xa. Đây quả thực là khiêu khích lớn nhất của nam nhân, sỉ nhục lớn nhất của nam nhân na. Người khác nói hắn không được, nhất là nữ nhân mà nói hắn phương diện kia không được. Hơn nữa, đang lúc sáng sớm dương khí tràn trề, thời khắc nhất trụ kình thiên, bị một nữ nhân nói mình không được, dù có nhẫn cũng tuyệt đối không thể nhịn, nhất định phải chứng minh chính mình. Lấy hành động thực tế mà chứng minh, nhất thời lửa giận trong lòng hắn dâng lên, tà ác từ trong đó sinh ra, ôm cổ tiểu nha đầu sứ tận nói: "Nha đầu, ngươi không phải muốn nấu cơm sao? Hôm nay ta thành toàn cho ngươi biết được ta có hay không là được không?" Nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống. Độc cô tiểu nghệ lần trước nấu cơm không thành, ngược lại bị quản thanh hàn chiếm tiện nghi, trong lòng sớm đã khó chịu. Không biết mắng mình bao nhiêu lần vì lá gan quá nhỏ, dương mắt nhìn người đến sau mình mà còn được nấu cơm trước cả mình. Nha đầu này sớm đã bị kích động. Phải nhìn Miêu Tiểu Miêu tới cuối cùng, nhưng lại có thể nấu cơm sớm, lại còn nấu qua nấu lại nhiều lần. Tiểu nha đầu trong tâm ghen tị muốn bộc phát. Ngôi vị đại tỷ nguyên vốn là của ta mà, ô ô. Hiện tại đảo ngược lại, một bước sai lầm, chỉ một bước. Mãi cho đến bây giờ, vị trí của mình cũng dần dần từ thứ nhất, chậm rãi tuột xuống vị trí thứ ba, thứ tư này. Thực sự là có thể nhẫn cũng không thể nhẫn nổi. Lúc này cơ hội trời cho đã đến, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ có một loại ý nghĩ. Rốt cuộc cũng được đem hắn thực sự nấu thành cơm. Cảm giác vui sướng ngay cả một chút kháng cự cũng không có, thậm chí còn có một chút thuận nước song thuyền, nhiệt tình nghênh đón. Trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm. Lần này bất kể thế nào cũng không được trốn, nhất định phải đem hắn nấu thành cơm. Không thể không thừa nhận, tiểu nha đầu này quyết tâm rất lớn mà lá gan cũng rất to. Nhưng lập tức nàng cũng cảm giác được chỗ này có chút không thích hợp. Ở chỗ này nấu cơm sao? Thanh Hàn tỷ tỷ vẫn còn ở đây. Tiểu nha đầu vừa nghĩ đến đó thì quần áo trên thân đã biệt vô âm tín. Không có việc gì, Thanh Hàn tỷ tỷ của nàng đang ngủ. Cái gì nàng ta cũng không nhìn thấy, không nghe thấy. Nàng không thấy rằng nàng ta ngủ rất say hay sao? Quân Mặc Tà quái dị cười một tiếng, tay không ngừng, miệng cũng không ngừng hoạt động. Gia nhân bực này tự đưa đến cửa, tại sao còn phải kiêng kỵ? Nhưng mà Độc Cô Tiểu Nghệ chưa kịp dị nghị, cái miệng nhỏ nhắn đã bị ngăn lại. Trong đầu ầm ầm chấn động, một cỗ cảm giác kỳ quái dâng lên, liền không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ liều mạng đẩy Quân Mặc Tà lên, nước mắt như suối tuôn ra. Đau, mau lui ra ngoài, đau chết mất. Không đau, ngoan nào, gắng chịu một chút thì không còn đau nữa. Đợi lát nữa liền thấy thoải mái ngay. Quân Mặc Tà vội vàng án binh bất động, khụ khụ. Nơi này lại lược bỏ 50 vạn chữ. Người đang nấu cơm mà thôi, không đáng để xem nên tác giả lược bỏ. Sau một hồi lâu, Độc Cô Tiểu Nghệ trải qua lần này có vẻ so với Quản Thanh Hàn còn muốn thảm hơn. Càng về sau, Quân đại thiếu tuy rằng chưa thỏa mãn nhưng cũng đành phải buông tha. Cự nhiên còn chưa thỏa mãn, sắc lượng này sao mà trâu bò đến vậy. Quản Thanh Hàn từ trong mê ngủ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, vẫn còn cảm giác lâng lâng, làm cho nàng cảm giác xung quanh mình giống như không phải là thực. Mở mắt ra liền phát hiện có gì đó không đúng. Bên tai sao lại nhiều người tụ tập đến vậy? Ách, vì sao Tiểu Nghệ lại ở trong này? Nhìn thấy Độc Cô Tiểu Nghệ, cả người là nước mắt lang lộ khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, Quản Thanh Hàn xấu hổ vô cùng. Hỗn đản chết tiệt này, sau này làm sao ta dám nhìn mặt người khác? Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhìn thấy lửa nóng vẫn chưa nguôi trong con ngươi của Quân Mặc Tà, Quản Thanh Hàn vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại làm bộ như chưa tỉnh ngủ. Người này thực sự quá trâu chó, thật đúng là mình ăn không tiêu. Đến bây giờ cả người vẫn còn đang tê dại. Nguyên lai còn chưa tỉnh, vậy thì thừa dịp này lại đến lần nữa. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, hai bàn tay di chuyển qua đây. Quản Thanh Hàn vội vàng mở mắt xin tha. Tình hình lúc này quả thực là không thể chịu đựng thêm một lần thảo phạt nữa. Quân Mặc Tà sảng khoái nằm ở giữa giường, hai bên nhuyễn ngọc ôn hương tràn đầy, trong lòng không khỏi cực kỳ thỏa mãn. Một mạch cho đến xế chiều, Độc Cô Tiểu Nghệ và Quản Thanh Hàn mới có chút sức lực rời giường. Nhìn nhau không dám nói gì, khuôn mặt hai nàng đều đỏ hồng lên. Đích thực đây là lần đầu tiên hai nàng cảm thấy xấu hổ. Thật lâu sau không khí mới phai nhạt đi. Lập tức Độc Cô Tiểu Nghệ ghé vào tai Quản Thanh Hàn nói nhỏ chuyện gì, làm cho Quản Thanh Hàn vô cùng xấu hổ. Hai nàng náo loạn một hồi. Bất quá Độc Cô Tiểu Nghệ thương tích nặng hơn một chút vẫn chưa tự động đậy. Đôi mi thanh tú lại nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Lần sau tuyệt đối không tiếp tục nấu cơm nữa, thật là đau chết mất. Cơm này cũng không phải là ngon như vậy à. Nếu chỉ có một hai người tuyệt đối sẽ không thể nuốt trôi chén cơm này. Hiện tại, Quân đại thiếu lại đang ở nơi cao nhất của tà quân phủ, hóng gió mà nhìn ra phương xa, quá miệng nhếch lên mỉm cười lẩm bẩm. Lần này nấu quả thực mùi vị không tồi à, xem ra cần thêm nhiều lần nấu cơm nữa mới được, nếu không sẽ rất đói. Nhưng mà còn có một chén kem lớn hơn là Mai Tuyết Yên, rõ ràng vẫn cần phải nấu, nhưng lại chưa chín kỹ, thực là buồn bực. Quân đại thiếu nghĩ đến đây thì có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu kia thực làm ta tức chết. Lần sau nếu rơi vào trong tay ta, không đem ngươi nấu đến chín nhừ cầu xin tha thứ thì quyết không dừng lại. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đành phải thở dài. Nguyện vọng là thế, nhưng lúc thực hiện vô cùng khó khăn. Mà Tuyết Yên sợ hãi, tùy thời lúc nào cũng có thể trở về dạng thú. Như thế thì làm sao ngăn cản được, đau đầu à. Đại thiếu dầu dĩ không vui, cau mày vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Thời gian nháy mắt trôi qua, 5 ngày sau. Trong thời gian này, quan hệ giữa chúng nữ càng thêm gần gũi. Chỉ trong 5 ngày này, tình cảm giữa chúng nữ với nhau càng thêm thân thiết. Ngay cả Miêu Tiểu Miêu gia nhập cuối cùng cũng dần dần dung nhập vào bên trong cái đại gia đình này. Đáng thương cho tiểu công chúa của huyễn phủ, mỗi ngày đều đi theo làm bạn với đội quân tóc dài này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cũng học xong cách chơi mặt trược. Đây là di họa sâu xa của sự nghiệp đánh bài. Nhưng đồng thời, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, nợ nần cũng chồng chất, cho nên được lên thay thế thành độc cô tiểu nghệ, danh hiệu hỏng vương của chúng nữ. Mà bên thắng nhiều nhất không phải Mai Tuyết Yên hay Quản Thanh Hàn, hay là một người trong chúng nữ, mà là Đông Phương Vấn Tâm. Mẫu thần đại nhân của quân Mạc Tà quả nhiên là bà mẹ tuyệt vời, là chủ nợ của hầu hết các con dâu, chém giết không ngừng, làm cho các nàng kêu khổ không thôi. Quân đại thiếu ngẫu nhiên cũng tham dự một phen, nhưng mà kết quả chiến đấu không cao, thua nhiều thắng ít. Chỉ cần hắn vừa xuất trận thì mọi người vốn đang đấu lẫn nhau liền lập tức thay đổi, ba nhà khác liền thống nhất thành một thể, làm cho Tà Chi quân chủ bận rộn thời gian, dành lúc luyện đan đến tìm vui phải mắt đỏ tía tai, la lên đỏ tỉnh đen bạc. Dù cho đại thiếu ngẫu nhiên có thể mở ra một quân bài lớn hay được lợi thế gì thì liền sẽ bị chúng nữ giải trừ. Nếu đại thiếu gia không có năng lực phản bác kêu khổ vài câu liền sẽ bị chúng nữ vây công. Thông qua cuộc chiến này, quân đại thiếu hiểu ra một đạo lý, cùng nữ nhân giao thủ tuyệt đối là một lựa chọn ngu xuẩn nhất. Đánh thắng thì người còn có là nam nhân nữa hay không, sao lại đi khi dễ nữ nhân? Đánh thua thì người còn có là nam nhân nữa hay không, ngay cả nữ nhân cũng đánh không lại. Còn có một việc nhỏ khác vẫn nên đáng nhắc tới. Thật sự là hậu cung lúc này của quân đại thiếu đã mở rộng lên con số 3, vừa đủ có thể cho hàng đêm sướng ca. Sắc lang không bằng cẩm thú này từng đêm hưởng phúc, thật xứng với câu trái ôm phải ấp, đại sướng kỳ tâm. Tam nữ từng người không thể chống đỡ liền chung tay đối địch, tuy rằng không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không giống như lúc trước là hoàn toàn vô lực chống trả, miễn cưỡng có thể tập hợp chống đỡ. Tình hình này làm cho đại thiếu như ăn sâu vào trong xương tủy, mỗi ngày đều sẵn sàng ứng chiến. Đến vợ cả Mai Tuyết Yên cũng có thể nói là thấp thỏm không yên. Trong thời gian này đều chui đầu vào trong thiên phạt xâm lâm để chỉnh đốn đội ngũ huyền thú. Ngẫu nhiên cũng lén lút trở về, nhìn thấy quân đại thiếu đi vắng vội vàng xử lý công việc, vạn lần không dám chậm trễ, sợ bị sắc lang kia thấy được. Đại thiếu đối với việc này cũng không vội, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ngày đó nha đầu này làm ta khó chịu như vậy, ngươi cho là ngươi trốn vài ngày thì việc có thể cho qua ai sao? Ngươi cho là ngươi có thể trốn mãi được sao? Hòa thượng trốn được, nhưng chùa thì trốn thế nào? Chỉ cần ta có cơ hội, xem ta làm sao, thu thập ngươi. Ngươi có thể tránh ta nhất thời, chẳng lẽ có thể tránh cả đời hay sao? Khi đến lúc ta không cần động thủ, ngươi cũng không cần phải tự động hiến thân hay sao? Đến lúc đó, hắc hắc, nghĩ đến chỗ này, quân đại thiếu không hiểu sao, lại bộc phát ra tiếng cười khủng khiếp, như đem dọa hai người thiên tàn địa khuyết đang đứng đối luyện dưới sân, sợ đến mức lông tóc dựng thẳng cả lên. Chỉ bồng rộng cười lại có thể đem cho hai tiểu quỷ to gan lớn mật nhất, không đem sinh tử để vào trong lòng dọa thành như vậy. Nụ cười này của hắn giống như là... Cũng không riêng gì hai đứa trẻ này, mà ngay cả Bách Lý Lạc Vân phụ trách hướng dẫn một bên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười này cũng không kìm lòng được run lên một cái. Nhãn quang thu lại, tuyệt không dám nhìn về phía quân đại thiếu. Ngàn vạn lần không nên đùa với lửa a, rất dễ chết cháy. Hiện tại cũng đã có lão bà rồi, tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu đả kích của vị Tà Chi quân chủ này. Cái mùi vị này thực là khổ sở. Bách Lý Lạc Vân, thiếu niên thiên tài khó gặp gần 100 năm, cũng có chuyện ẩn giấu trong lòng. Ngày đó tại thành Hoa Cúc, mọi người tách ra, Bách Lý Lạc Vân dẫn người đuổi theo Triển Mộng Điệp, hai người gặp lại mừng rỡ không thôi. Hơn lúc đó Triển Mộ Bạch, lão tổ tông của Triển gia vừa chết trong tay quân Mặc Tà, Triển gia không khác gì đã mất đi chỗ dựa vững chắc. Bách Lý Lạc Vân cường thế xuất hiện, tu vi bản thân đạt tới thánh hoàng cảnh giới, hơn nữa cũng đã có vài tên thánh giả thuộc hạ. Thực lực như thế này đối với triển gia quả thực cường đại khó mà cưỡng lại. Đây đúng là một chiếc bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Cho nên, nguyên bản đối với đứa con riêng của Bách Lý thế gia này không thèm để trong mắt, cho nên càng không có khả năng đem thiên kim tiểu thư gả cho Bách Lý Lạc Vân không có tiền đồ này. Lúc này bọn họ liền lập tức thay đổi thái độ, hơn nữa lập tức là thay đổi 180 độ. Về sau, thế lực Bách Lý Lạc Vân phát triển đến mức độ khó tin, tương lai rộng mở, làm cho chuyện yêu đương này không cần phải triển mộng điệp. Lập tức liền đem quê nữ mang qua đây, thiếu chút nữa còn khóc than cầu khẩn. Đây chính là chỗ tốt của thế lực và thực lực. Đây chính là hình tượng cụ thể chứng minh, ai có nắm đấm to thì người ấy có đạo lý. Ngắn ngủn trong mấy ngày sau sẽ làm xong những thủ tục đính hôn rườm rà. Nếu không phải thời gian quá gấp gáp thì không chừng triển gia liền có thể chủ trì đưa hai người tiến vào động phòng đem gạo nấu thành cơm. Đối với triển gia lúc này mà nói, chuyện trọng yếu nhất sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc không gì hơn chính là lôi kéo những thế lực cao thủ. Mà tuyệt thế cao thủ Bách Lý Lạc Vân này chính là lựa chọn tốt nhất. Kế tiếp mấy ngày sau, triển gia đang cân nhắc phải mượn sức vì con rể này như thế nào để trả thù cho lão tổ tông triển mộ bạch, nhưng lại bị đả kích nghiêm trọng, hoặc có thể nói là bị sự thật đả kích. Bọn họ rốt cuộc cũng biết, con rể phi thường này, hy vọng lớn nhất cho tương lai triển gia, cũng là lực lượng nòng cốt để báo thù rửa hận, lại chính là thủ hạ của kẻ đã giết chết lão tổ tông, Tà Chi quân chủ Quân Mặc Tà. Tin tức động trời này làm cho người trong triển gia ngây ngốc, không biết phải làm sao. Mắt thấy con rể vẻ mặt đầy sát khí, nếu như không bỏ qua ước nguyện đối phó Tà Chi quân chủ, hắn tuyệt đối sẽ là đại nghĩa diệt thân. Triển gia giống như miệng ngậm phải phân, lâm vào trầm mặc, thật lâu sau cuối cùng cũng quyết định yên lặng, không trả thù nữa. Bất cứ chuyện gì khi đang quyết định đều cảm thấy rất khó khăn, nhưng sau khi quyết định rồi thì lại có rất nhiều lý do để thực hiện. Vô số lý do hợp tình hợp lý. Tổ tiên Triển Mộ Bạch tuy là triển gia thủy tổ nhưng đã tử rất lâu, đã lâu rồi không có trở về, không còn giúp đỡ nhiều đối với triển gia. Thế nhưng khi xuất hiện lại đem đến cho gia tộc tai ương ngập đầu. May mắn lắm triển gia mới tìm được sinh cơ, ta nghĩ hậu nhân cũng sẽ không cùng ta, nên xen vào ân oán của tổ tiên, không bằng hóa can qua thành bạch ngọc, có thể có được một chỗ dựa vững chắc, cớ sao không làm. Lại nói tiếp, Tà Chi quân chủ này rõ ràng so với Tam Đại Thánh Địa ở trong tình trạng trọng tình trọng nghĩa hơn nhiều. Lời này không biết là ai nói, nhưng lập tức được rất nhiều người tán đồng. Mọi người từ thấp thỏm lo âu dần thảo luận nhiệt tình, cuối cùng mới ra quyết định, nghe thấy ý kiến của Bách Lý Lạc Vân chính là con đường dẫn dắt triển ra đến huy hoàng. Vì thế mọi người đều vui vẻ. Trên thực tế thì việc này không thể trách người của triển gia bạc tình, mà là do lão tổ tông này ngàn năm kia chưa từng lộ diện. Cảm tình này không phải là phai nhạt một ít mà phai nhạt khá nhiều. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là sự thực của thế giới, nắm tay ai to thì liền quyết định hết thảy. Cho dù không có Bách Lý Lạc Vân xuất hiện, chỉ cần quân đại thiếu biểu lộ một chút ý tứ, chỉ cần các ngươi mắng nhức triển mộ bạch một trận, ta sẽ không tiêu diệt triển gia. Triển gia tuyệt đối sẽ phải nghe theo, thậm chí còn làm nhiều hơn thế, cố gắng giành được niềm vui của Tà Chi quân chủ. Còn có cái gì so với duy trì dòng dõi cho gia tộc trọng yếu hơn? Bách Lý Lạc Vân nhanh chóng thành hôn cùng Triển Mộc Điệp tại triển gia, rồi sau đêm tân hôn, hai người quay về Tà quân phủ. Đến đây, người có tình đã trở thành quyến thuộc. Bách Lý Lạc Vân trong lòng biết rõ, mình có được ngày hôm nay, tất cả những gì có được đều là cùng với người trong mộng mình kết duyên, tất cả chuyện này hoàn toàn do Quân Mặc Tà ban cho. Nếu mình không gặp được Quân Mặc Tà, thì nhiều nhất bây giờ chỉ đang loay hoay ở cảnh giới địa huyền, hoặc thậm chí chết từ lâu, xương cốt đã thành tro bụi khắp nơi. Còn nói gì tới chuyện là cưới vợ sinh con, uy chấn thiên hạ. Nhưng từ khi gặp được Quân Mặc Tà, mình xuất thân từ một gia tộc tầm thường không tên tuổi, trong một thời gian ngắn đã trở thành đại nhân vật có năng lực thao túng thiên hạ, có số má hẳn hoi. Mọi giấc mộng từ đó đều trở thành hiện thực. Triển Mộng Điệp, đại tiểu thư nhà người ta, người yêu trong mộng, rốt cuộc cũng trở thành thê tử. Phải biết rằng lúc trước Bách Lý Thế Gia ở trong mắt triển gia không khác gì con sâu cái kiến, chẳng qua chỉ hơi có tí thực lực, nhưng còn lâu mới đủ tư cách làm thông gia với triển gia. Tất cả chuyện này hết thảy đều do Quân Mặc Tà ban tặng. Bách Lý Lạc Vân vô số lần tự nói với bản thân mình những lời này. Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ. Thiên Tàn Địa Khuyết, hai người tư chất tầm thường, thế nhưng liên tục dùng Tẩy Tỷ Đoan và Diệp Cốt Đan, những loại linh dược ở trong trời đất này, chính thức làm cho bọn họ thay da đổi thịt. Nhưng đó cũng chính là tra tấn bản thân bọn họ. Thế nhưng, hai tiểu hài tử kia đều ương ngạnh chống cự. Trước mắt kinh mạch của bọn hắn đã đạt tới trạng thái vô cùng tốt. Lúc trước thì như cái ao nông cạn, sau này thì mênh mông như một cái hồ lớn. Chính Quân Mạc Tà đã làm nên kỳ tích này. Một khi hoàn thành biến đổi về chất, Quân Mạc Tà tuyệt đối tin tưởng hai tiểu tử kia sẽ tạo ra chấn động cực lớn trong thiên hạ. Thiên chi tàn, địa chi hoan. Hiện tại, hai tiểu tử kia đã hoàn tất chương trình rèn luyện. Kinh nghiệm trí tuệ, nghị lực so với người bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Quân Mạc Tà tính toán để thăng thực lực cho bọn chúng. Nhưng chỉ có một điều Quân Mạc Tà đến nay không hiểu. Thế giới này toàn là huyền khí, không phải là chân khí. Mà các loại trong sách bảo chế đan dược của Hồng Quân Tháp đều ghi rõ, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thì quyết không thể dùng những đan dược để tăng thực lực lên nữa. Nếu không, khi ở thời điểm mấu chốt độ kiếp sẽ bị hồn phi phách tán, tuyệt đối không có ngoại lệ. Phương pháp tốt nhất chính là bản thân cố gắng, sau đó dùng đan dược đột phá bình cảnh. Nhưng Quân Mặc Tà đã đưa cho bọn chúng dùng rất nhiều loại đan dược, cho nên kế tiếp sẽ không thể dùng đan dược được nữa. Mà trong các loại phương pháp chế biến đan dược thì tới cảnh giới hóa thần kỳ sẽ không thể dùng đan dược được nữa. Vấn đề chính là Quân Mặc Tà không biết ở thế giới huyền khí này hóa thần kỳ lại tương đương với cảnh giới nào. Điều này làm cho hắn cảm thấy buồn bực. Quân Mặc Tà có thể không sợ thiên kiếp, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không sợ. Ngay cả Miêu Khuynh Thành cũng phải trốn ở trong hầm của Huyễn Phủ mấy ngàn năm để tránh thiên kiếp, huống chi người khác. Cho nên Quân Mặc Tà phải cẩn thận. Hắn tính toán hỗ trợ cho thuộc hạ bộ phận cao tầng chỉ đạt tới thánh tôn, bộ phận trung tầng thì đạt tới thánh hoàng, rồi để tự cho bọn họ cố gắng có thể đạt tới cảnh giới nào thì đó chính là dựa vào bản thân bọn chúng. Vì vậy, Quân Mặc Tà chọn lựa ra vài loại đan dược như luyện thần đan, bổ thiên đan, rồi tiên lộ đan, kim cương đan, đông linh đan. Năm loại đan dược này cơ bản cũng không phải để tăng công lực, mà là để tinh luyện tinh thần, ngưng tụ cường hóa thần thức. Sau đó lại dùng bốn loại đầu sẽ dùng tới luyện thần đan. Người phục dụng đan dược sẽ cảm thấy thống khổ vô cùng, mà loại thống khổ này kéo dài 18 ngày. Một cách nói khác đó chính là luyện 18 tầng tinh thần, 18 tầng địa ngục. Nói cách khác, sau khi trải qua cường hóa do phục dụng luyện thần đan, thì tinh thần ngưng tụ, thì dù có chết cũng không bị hồn phi phách tán. Đương nhiên, đây là nói tới cái chết bình thường, chứ thiên kiếp đánh chết thì vẫn tán phách bình thường. Tinh thần cường đại thì khi đối kháng thiên kiếp cũng chắc chắn thêm vài thành. Nhưng loại đan dược này thì chỉ có cao thủ cấp bậc thánh hoàng mới có thể phục dụng. Nếu tù vi không tới, dùng loại đan dược này sẽ hồn phi phách tán trong bể khổ. Chỉ vậy thôi, Quân Mặc Tà cũng không thể quản được nhiều hơn. Đối với cao tầng, khả năng Quân Mặc Tà làm chỉ có bấy nhiêu. Đây đã là cực hạn mà hắn có thể làm. Nếu làm hơn nữa, thì thuộc hạ của hắn có thể gia tăng thực lực, nhưng lại sớm gặp phải thiên kiếp, chỉ chết sớm mà thôi. Mà mỗi lần chế thuốc là mỗi lần cực khổ, thân thể hao mòn. Dược liệu để luyện chế đan dược hắn đều có đủ, duy chỉ thiếu dược liệu để điều chế đan dược giảm béo cho bản tử, Quân Đại Thiếu phải tự mình đi tìm. Mất 5 ngày đã luyện ra được 5 loại đan dược, tiếp theo là thử nghiệm và tất cả đều thất bại. Mà bi kịch thì chính là Đường Bàn Tử trong 5 ngày này đau khổ muốn chết. Nói đau đến nỗi sống không bằng chết thì cũng không sai, bởi vì hắn chính là vật thí nghiệm, là con chuột bạch duy nhất. Mẹ đan dược đầu tiên Bàn Tử dùng thử hiệu quả tương đối rõ ràng, trong vòng nửa ngày đi tiêu tới 21 lần. Cuối cùng là tới nhức đầu, nằm liệt giường một ngày. Sau đó dùng loại thứ hai, không đi tiêu nữa, nhưng đầu lại đau như búa bổ. Loại thứ ba Bản Tử, dùng bệnh trạng cũng rất rõ ràng, mồ hôi vã ra như tắm. Quân Mặc Tà nghĩ là có hiệu quả, liền cho hắn ăn nhiều hơn một viên. Làm cho Đường Nguyên xuất mồ hôi trong vòng một ngày 3 lượt. Mất nước khủng khiếp, nếu Quân Mặc Tà không lấy thủy chi lực tác dụng trên người Bản Tử, thì chắc chắn là hắn đã cưỡi hạc quy tây. Loại thứ tư triệu chứng càng cổ quái, bàn tử dùng xong hú lên quái dị, cả người co rút, ngay cả hai lỗ tai cũng thu nhỏ lại chỉ còn chút xíu. Miệng, môi, cái thì chạy lên gần huyệt thái dương, cái thì dịch chuyển xuống vai. Ngay cả hai cái lỗ mũi cũng gần như tách ra. Bàn tử rú lên giống như heo bị chọc tiết, ước chừng hết một ngày. Đến nỗi thống khổ không nhịn được nữa, hắn liền muốn thể tuyệt giao cùng quân Mạc Tà. Đánh chết hắn cũng không tiến hành trị liệu nữa, nhưng lại bị quân Đại thiếu bắt lấy, phục dụng đan dược để khôi phục như cũ, sau đó cho hắn nếm thử loại thứ năm. Loại thứ năm thì kết quả lại càng rõ ràng hơn. Đường Bàn Tử tay đọc trên tóc, sau đó cả người bắt đầu nhảy múa điên cuồng, mỗi bước lại phóng rắm kêu rõ to, thối hoắc. Trong lúc nhất thời, ta quân phủ đùi mì, đầy mùi xú uế, người trong phủ đều muốn ói, đều chạy chối chết ra ngoài. Quân Mạc Tà cau mày, ngưng thần tự hỏi, sau đó lại tiến vào phòng Đường Nguyên. Cho dù đang ở trạng thái hữu khí vô lực, nhưng vừa thấy quan đại thiếu giá lâm, Đường Bàn Tử nhất thời dậy lựng lên, phẫn nộ giống to. Đi ra ngoài, lăn đi ra, ai cho ngươi vào đây? Thả ta ra, ta muốn về Thiên Hương Thành, ta muốn về nhà a. Hắn khóc vô cùng thương tâm, nước mắt giàn giụa, có vẻ như tội lỗi cả đời hắn đều phải trả giá trong mấy ngày này. Thế nhưng còn gấp nhiều lần như vậy, rất thống khổ. Nếu không phải quân Mạc Tà có rất nhiều linh dược, thì chỉ sợ Bàn Tử mấy ngày nay đã chết hết mấy lần. Thật sự là chịu không nổi. Bàn Tử, người không phải sợ, ca ca ta lại chế ra một loại đan dược. Loại đan dược này tuyệt đối có thể làm cho người giảm béo, ăn vào khẳng định sẽ hữu hiệu, nhất định là hiệu quả. Tin ta đi, không hiệu quả không lấy tiền. Quân Mạc Tà thần sắc không chút lo lắng, tươi cười chân thành nói ra. Phỉ, bắt ta tin tưởng ngươi, cút ngay. Ngươi bảo tin là ta sẽ tin sao? Đường Bàn Tử chửi ầm lên. Ngươi, còn mẹ nói chứ, lời này đã nói với ta 5 lần rồi, làm ta hy vọng rồi thất vọng, tuyệt vọng. Ta không thèm nghe nữa. Ngươi nói đi, rốt cuộc là có ăn hay không? Quân Mạc Tà nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận nói. Tuy rằng Bàn Tử nói rất đúng, thế nhưng đành... đánh chó phải ngó mặt chủ. Không, coi như là ngươi đánh chết ta cũng không ăn. Ăn thuốc của ngươi vào bị giày xéo chết đi sống lại, chi bằng để ngươi tát một phát chết luôn còn thống khoái hơn. Đường Nguyên thấy chết không sờn nói. Cha chả là tức, còn dám thách thức ta. Ngươi nghĩ rằng ta không dám đánh chết ngươi. Đường Bàn Tử, ta nói cho ngươi biết, ta đánh chết ngươi rớt vào 18 tầng địa ngục vẫn có thể đem ngươi lôi trở về. Ngươi có tin không? Quân Mạc Tà giơ tay lên như hung thần ác sát vọt tới, không nói hai lời quơ lấy một cây gậy nằm dưới đất đập thẳng xuống. Bang một tiếng, trên sống lưng rộng lớn của Bàn Tử trúng một côn, hắn hét lên ngã bịch xuống. Tiếng gió vù vù vang lên trên đỉnh đầu, quân Mạc Tà không lưu tình chút nào đập xuống côn thứ hai. Dừng dừng, ta ăn. Đường Bàn Tử hét lên một tiếng. Gậy vừa mới tới vai liền dừng lại. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói là đánh chết cũng không ăn hay sao? Không phải muốn ta lập tức giết chết ngươi cho thống khoái hay sao? Ta đang hoàn thành tâm nguyện của ngươi đây. Ngươi kêu là cái gì? Ngươi kiên định như vậy sao? Đường Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực, xin khoan dung. Đại ca thân yêu của ta phục rồi, ta đau quá nên mới nói như vậy. Nhưng ta còn chưa nói xong, ngươi làm gì mà kích động vậy? Còn chưa nói xong, quân Mạc Tà nháy mắt mấy cái. Ta nói là đánh chết ta cũng không ăn, Đường Nguyên lau nước mắt nói. Nhưng chỉ cần đánh không chết thì ta sẽ ăn. Thì ra là thế, coi như tên tiểu tử người biết tiến thoái. Quân Mạc Tà mặt mũi hiền lành trở lại. Đến đây, Bàn Tử, mau ăn cái này vào. Bàn Tử được khích lệ, nhếch miệng cười cười, nhưng lại khóc oa oa, một phen nước mắt nước mũi trào ra. Bàn Tử ở trong tư thế hiến thân trở thành liệt sĩ lửng danh, đem quả đan dược gầy thân đan, chỉ trong phòng tức thời nổi lên một trận quỷ khóc thần sầu. Sau một lúc lâu, quân Mạc Tà từ trong phòng Bàn Tử đi ra, lắc đầu cau mày tự hỏi. Ở trong phòng, Đường Nguyên nằm theo hình chữ đại trên mặt đất, tứ chi vô lực run rẩy, trong miệng thì thào tự nói. Tam thiếu, ta hận ngươi, ngươi vì sao không một gậy đánh chết ta đi? Ngươi hành hạ ta tốt lắm. Thời gian như nước, đảo mắt 3 ngày đã trôi qua. Sau khi dùng tới loại đan dược thứ 10 thì Đường Nguyên rốt cuộc gầy đi. Lần dùng thuốc sau cùng khác hẳn những lần trước, hoàn toàn không có phản ứng phụ. cả người co rút lại, lỗ chân lông mở rộng, rồi sau đó từng giọt chất màu trắng ngà theo từng lỗ chân lông phát tiết ra ngoài giống như mồ hôi. Đối với đan dược loại này thì việc bài tiết chỉ dừng lại khi thân hình báu ú của bản tử giảm đi giống như một người thường. Tác dụng của đan dược rất rõ rệt, mỡ chảy ra như mồ hôi, làn da bắt đầu co rút lại. Quá trình diễn ra từ từ để đảm bảo rằng không rơi vào tình trạng nguy hiểm. Đường Nguyên ngồi trên một cái ghế cao đặt trong một cái chậu suốt một buổi trưa. Mỡ từ trên người hắn tiết ra từng chút một, nhưng cũng đầy cả chậu. Chừng 200 cân, nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi ăn uống thả cửa, Đường Bàn Tử lên giường ngủ một ngày một đêm. Khi tỉnh ngủ, mỡ trong thân thể hắn tiết ra, chảy từ giường xuống đất tạo thành những dòng nước nhỏ, chảy ra khỏi phòng qua hành lang, tới biệt viện, rồi uốn lượn chảy đi nơi nào không biết. Ngày kế tiếp, tinh thần của Đường Bàn Tử rất sảng khoái, sức lực sung mãn, hắn tự đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người như bay bổng lên 9 tầng mây. Nhìn lại bộ quần áo đang mặc thì mới phát hiện, so với thân thể hiện giờ, nó giống như một cái chăn đắp hơn là quần áo. Không nể hà Tiểu Tiết mượn một bộ quần áo của Quân Mạc Tả mặc vào, vậy mà cũng khá vừa vặn. Kỳ tích, không, phải gọi là thần tích mới đúng, chính là kỳ tích tạo ra Đường Bàn Tử như bây giờ. Hiện tại đã không thể kêu Đường Nguyên là Đường Bàn Tử nữa, vì Đường Nguyên đã không còn béo, có vẻ như phương pháp giảm béo của Quân Mạc Tả mấy ngày nay. Tuy kinh khủng, thống hận vô cùng, nhưng hắn cũng không còn để ý nữa. Đường Bàn Tử béo ú, đại vương mập, chính là hắn. Bỗng nhiên có một ngày Ban Tử không còn mập nữa, đại vương mập không còn là hắn, không còn nữa rồi. Ngày trước từng có một câu chuyện vui làm ai cũng nhớ mãi. Trên chợ có một cây to chuyên dùng để cân heo, nhưng khi Đường Bàn Tử ngồi lên thử thì cái cây không chịu nổi, gãy ra làm hai. Vì thế cho nên ở Thiên Hương Thành xuất hiện một câu ngạn ngữ: người dù béo cũng không tính là nặng, Đường đại thiếu đè mới là nặng. Thế nhưng giờ phút này Đường đại thiếu cẩn thận một cách tỉ mỉ ngắm bản thân, dường như không tin vào hai mắt của mình. Trọng lượng của mình chỉ còn 160 cân, đối với một người cao 1.7 như Đường Nguyên thì đây là thân hình tiêu chuẩn. Ta đây không phải đang nằm mơ đấy chứ? Cho dù đang nằm mơ thì cũng phải mơ tiếp hết đêm nay, phải đi gặp Mỹ Mỹ trước khi tỉnh mộng. Việc cần làm hiện giờ với Đường Nguyên là nhanh chóng về nhà. Hắn rất muốn cho Tiểu Mỹ nhìn thấy hình thể hoàn mỹ của mình hiện nay, nhưng vẫn quyết định ở lại, lôi kéo Quân đại thiếu yêu cầu thêm 3 khỏa đan dược Vĩ Ca Đan. Chắc mọi người cũng không thể đoán được đây là gì. Đây chính là đồ chơi Quân Mạc Tà làm ra cho Đường Nguyên, tạo ra hiệu ứng tráng dương bổ thận, lấy tên gọi là Vĩ Ca Đan. Tên đan dược này mặc dù có chút bất nhã, nhưng hiệu quả thì rất phi phàm. Một viên cam đoan đủ để Đường Bàn Tử hưởng phúc trọn đời. Nếu hắn phục dụng 3 khỏa, như vậy thì khả năng của Bàn Tử trực tiếp đạt tới trình độ cường hãn vô cùng. Nhưng Quân đại thiếu lại nói với Đường Nguyên một câu: dùng thuốc này trong vòng nửa tháng không được nghĩ đến chuyện phòng the, bằng không đời này coi như xong, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Kỳ thật cấm kỵ này là do Quân Mạc Tà bịa đặt ra. Đường Bàn Tử mấy ngày nay mắng chửi dữ dội làm Quân Mạc Tà tức giận trong lòng. Nếu không chỉnh hắn một phen thì đâu còn gì là thiên lý nữa. Nửa tháng trước vừa dùng Vĩ Ca Đan, bây giờ không thể làm chuyện đó thì đúng là nhịn suốt nửa tháng, tư vị của chuyện này tuyệt đối làm cho ngươi cả đời khó quên. Các huynh đệ cứ thử nghĩ mà xem, đã dùng Vĩ Ca Đan mà còn phải nhịn suốt nửa tháng thì bố cụ thằng nào chịu được. Một ngày sau đó, Đường Nguyên trong mắt bắn ra lục quang, nhìn thấy thị nữ trong phủ Tả Quân thì mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không dám có cử chỉ vượt rào. Nửa tháng mà ảnh hưởng tới cả đời, cho dù Đường Nguyên to gan lớn mật cỡ nào cũng không dám nếm thử. Ngày hôm sau, Đường đại thiếu gia đói khát đến nỗi phải tìm tới huyền thú cái ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm để nghiên cứu cái gì đó. Đến nỗi Quân đại thiếu từng tận mắt nhìn thấy Đường Bàn Tử cầm một con chuột to cỡ quả bong bóng để xem xét. Ngày thứ ba, Đường Nguyên rốt cuộc nhịn không được lập tức trở về. Hắn tính toán rất rõ ràng, đoạn đường này không sai biệt lắm thì cần mất lộ trình nửa tháng là tới thành Thiên Hương. Vừa lúc hết kỳ hạn, khi đó gặp được Tôn Tiểu Mỹ thì hắc hắc. Đường Nguyên nước miếng chảy ra ròng ròng, cười dâm đãng. Người làm ăn thì vẫn là người làm ăn. Trước khi rời đi, Đường Nguyên vẫn đeo lấy Quân Mạc Tà đòi 100 cặp Vĩ Ca Đan, Đây chính là phát tài. Sau khi Đường Nguyên nói xong, quân đại thiếu quyết định đem một viên bí ca đan pha với thủy hóa chi lực, rồi nồng độ gấp 100 lần chiết xuất vào 100 cái bình nhỏ, gọi là vĩ ca đan thần, kim thường vĩnh viễn, tương đương với 100 quả vĩ ca đan. Cái này cũng đủ để cho Đường Nguyên đấu giá vạn lần, mà mỗi một lần đều có là giá từ vạn lượng hoàng kim trở lên. Vậy mọi người thì đều có thể tưởng tượng Đường Nguyên sắp phát tài cỡ nào. Còn nữa, Đường Bàn Tử quyết định sau khi trở về sẽ liền lập tức tuyên truyền rộng rãi. Đây chính là vĩ ca thần đan do chính tài chi quân chủ đích thần luyện chế, dùng danh nghĩa của tài chi quân chủ để thu gom của cải. Như vậy mọi người sẽ nhìn ra tài chi quân chủ bằng một con mắt khác. Họ tự hỏi liệu vị tài chi quân chủ kia có phải quan tâm đặc biệt đối với Đường Nguyên hay không mà tự tay chế tạo ra loại thần thủy này. Vàng thật thì không sợ lửa. Hơn nữa trước khi đi, Đường Nguyên còn hỏi quân Mặc Tà làm sao phát hiện ra gầy thân đan. Có thể cho hắn mỗi loại vài chục bình hay không? Nếu tốt hơn nữa thì cho hắn 100 bình mỗi loại như vĩ ca đan vậy. Đại thiếu nào có thời gian rảnh để làm chuyện này, cho nên liền cự tuyệt thẳng thừng. Kết quả, Bàn Tử lăn lộn khóc lóc om sòm, sống chết đòi cho bằng được mỗi loại 3 bình, mỗi bình 50 phần. Thuốc này hắn cũng chuẩn bị pha loãng trước khi đem ra đấu giá. Mà hiệu quả của 10 phần kia hoàn toàn không có giảm béo, mà chỉ là do Bàn Tử bốc phét mà ra. Loại đan dược giảm béo này vậy mà cũng đem đi đấu giá, không chỉ có đấu giá mà còn phải đấu giá cao. Đường Nguyên thầm nghĩ, loại khổ cực này trong thiên hạ không thể chỉ có một mình ta phải gánh chịu. Muốn gầy hả? Các ngươi phải chịu khổ như ta, phải mua loại đan dược vô ích này với giá cao. Mua liên tục 10 lần thì mới gầy đi được. Thế nhưng Đường Nguyên lại biết là có nhiều người để ý quan tâm đến sự mập mạp của bản thân, đặc biệt là các vị phu nhân của các quan lại. Cho dù là khổ thế nào thì những vị phu nhân này cũng sẽ điên cuồng mà mua. Loại tra tấn này chẳng những phải đấu giá cao mà còn phải định kỳ. Số lượng đấu giá không thể không nói. Lòng dạ độc ác ích kỷ của Đường Nguyên đã đạt tới một trình độ siêu việt. Là một thương nhân, không những tâm của hắn đen mà ruột gan đều đen hết. Lúc chia tay, quân Mặc Tà đưa cho Đường Bàn Tử một phần thất thải thánh quả, một miếng linh lung liên, hơn nữa còn chuẩn bị một mảnh ngọc ngẫu để cho hắn mang về cho Tôn Tiểu Mỹ. Đường Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Lúc gần đi hắn phát hiện nụ cười trên mặt quân Mặc Tà rất quái dị, nhưng không để ý lắm. Huynh đệ đã vì mình chuẩn bị rất chu đáo tỉ mỉ. Đời người có một người bạn như vậy còn muốn gì nữa? Nhưng sau khi trở về thành Thiên Hương, Bàn Tử lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này hắn giảm béo quá thành công, làm cho Tiểu Mỹ không nhận ra hắn. Cái này quả thực là bi kịch. Đường Nguyên sứt đầu mẹ chán giải thích hồi lâu mới làm cho nàng hiểu rõ. Mà làm cho Đường đại thiếu hối hận còn không chỉ có chuyện này. Hai vợ chồng dùng linh lung liên và thất thải thánh quả quân Mặc Tà tặng sống để sống lâu 100 tuổi. Về mặt nào đó cái này chẳng khác nào nói, Đường Nguyên hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ma chảo của Tôn Tiểu Mỹ. Ít nhất trong vòng 1000 năm hắn không thể ngoại tình. Cho dù hắn dám ngoại tình thì nhiều nhất cũng chỉ là 10 năm, sau đó hồng nhan của hắn sẽ già đi. Cái này chính là sự tra tấn với tâm hồn nhỏ bé của Đường Bàn Tử, lưu lại cho hắn vết đau tinh thần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Tiểu Mỹ, cho nên cả đời này của Bàn Tử quả thực là phải chịu sự giày vò của Tôn Tiểu Mỹ. Khi Đường Nguyên tỉnh ngộ, chửi quân Mặc Tà không tiếc lời thì cũng là chuyện của 100 năm sau đó. Mà khi đó thì của cải của Đường Nguyên đã sớm đạt tới mức là bằng toàn bộ của cải của toàn bộ đế vương trong thiên hạ cộng lại, thậm chí là còn muốn nhiều hơn. Người người đỏ mắt thèm thuồng, thế nhưng bên hắn vẫn chỉ có một lão bà. Cái này đã tạo ra một truyền thuyết, ngoại tử của Tà Quân với biệt hiệu Tỉnh Thánh. Ai còn có thể yêu say đắm một nữ nhân suốt 1000 năm, chỉ có Đường Nguyên. Ai có thể cuồng dại không thay đổi trong suốt 1000 năm, chỉ có thiên hạ tài thần Đường Đại Trường Quầy. Ai có thể, vẫn là Đường Đại Công Tử. Từng là một Đường Đại Công Tử còn là áo lụa không chuyện ác nào không làm, cuối cùng lại có thể trở thành một đời Tỉnh Thánh, trở thành tiêu chuẩn mà hàng ngàn hàng vạn cô gái cân nhắc khi lựa chọn hôn phu. Cái này không thể không thừa nhận, đây là một kỳ tích. Hoặc có thể nói là thần tích, thiên hạ tài thần sáng tạo ra kỳ tích. Vô số hậu nhân, nhất là các thiếu nữ khi nhắc đến việc này, đều là cảm động đến rơi lệ, chỉ đơn giản là bởi vì một Đường Nguyên si tình. Nhưng ai có thể dự đoán được cái gọi là si tình của vị đường đại trưởng quay này là một việc vô cùng bất đắc dĩ. Còn một điều nữa, đó là Đường Nguyên cả đời này không bao giờ tự xưng là chủ nhân của quý tộc Đường, mà chỉ xưng là Đường đại trưởng quầy. Đối với người anh em Quân Mặc Ta của mình, Đường Nguyên cả đời này không bao giờ quên. Sau này, khi Quân Mặc Ta biến mất khỏi nhân gian, những gì liên quan đến Quân Mặc Ta, Đường Nguyên đều cho Niêm Phong cất vào kho. Một giọt nước, một giọt rượu, một trang giấy cũng không cho phép ai ngoài mình được động vào. Ngay cả Đường phu nhân Tôn Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ. Trong phủ của Đường Nguyên có một căn mật thất cực kỳ bí mật, bất luận kẻ nào cũng không cho phép lại gần. Mãi đến khi hắn mất đi, hậu nhân tò mò nhịn không được mới mở mật thất ra thì đều té ngửa. Mọi người đều nghĩ là Đường Nguyên đệ nhất đại phú hào, cuộc sống xa hoa tới cực điểm, là tài thần đệ nhất trong thiên hạ, vật mà hắn quý trọng coi trọng cả đời, được cất vào trong bí thất thì nó phải là dạng bảo bối kinh thiên động địa cỡ nào. Thế nhưng, ngoài ý liệu của mọi người, ở trong gian bí thất kia cũng chỉ có hai cái ghế dựa, một cái bàn, trên đó có hai chén rượu, một bầu rượu. Tựa hồ có hai người từng vô số lần ở trong này nâng cốc tâm tình. Trên vách tường có treo một ít đồ vật vô cùng tầm thường. Một miếng vải, một vài vỏ rượu, một vài cái bình nhỏ trống trơn. Đó chính là những bình đan dược mà Quân Mạc Tà cấp cho hắn. Sau khi tiến hành đấu giá xong, những cái bình nhỏ này đều được Đường Nguyên cất giữ. Những vật khác đều là những vật kỷ niệm theo thời gian của Quân Mạc Tà và Đường Nguyên lưu lại từ những sự kiện, khoảnh khắc của hai đại thiếu gia quần là áo lụa đã từng làm với nhau. Gian mật thất vô cùng sạch sẽ, nó được chính tay Đường Nguyên nổi danh lười biếng nhất quét dọn, bởi vì nơi này chính là của cải cả đời hắn, có tình, có ý. Có đôi khi, Đường Nguyên một mình một người lặng lặng ngồi chỗ này, uống rượu ngon do Quân Mặc Tà lưu lại cho hắn, rồi cảm thán. Đời người có một người bạn như Tam Thiếu thì xem như kiếp này sống cũng đủ rồi, không hề uổng phí. Mặc Tà vì Đường Nguyên làm nhiều hay ít thì trong lòng Đường Nguyên so với ai khác đều rõ ràng. Mà Đường Nguyên làm cho Quân Mặc Tà ít hay nhiều, hắn cũng biết. Hai tên quần là áo lụa lại có thể làm được một điều đáng quý, đó chính là trở thành huynh đệ vĩnh viễn. Trên tường của gian mật thất có một bức hoành phi do chính tay Đường Nguyên viết. Trên đời này, ai cũng không có thể động tới huynh đệ của ta. Hầu như không ai biết chuyện trước đây, Đường Nguyên bị hãm hại rơi vào hố phân. Quân Mặc Tà đã từng nói qua lời này. Đồng thời đây cũng là một lời hứa hẹn của Tả Quân đối với huynh đệ của mình. Mà hắn hứa được thì làm được. Nhưng cũng không chỉ có Quân Mặc Tà làm được, mà Đường Nguyên đối với huynh đệ của mình cũng hứa hẹn và làm được. Những lời này nghe thì chẳng có ý nghĩa gì, về lâu về dài thì lại càng không. Thời gian trôi qua, mọi thứ có thể thay đổi, hoặc nói thời gian mới là bá chủ. Hơn ngàn năm sau, lúc Tả Chi quân chủ Quân Mặc Tà phi thăng đã lâu, người kế nhiệm Tả Quân phủ gặp phải tai ương ngập đầu. Khi đó không ai nghĩ đến thiên hạ Đường Nguyên sẽ đứng về phía Tả Quân phủ nữa. Không để ý đến sự khuyên can của mọi người, thế lực khắp nơi đe dọa, Đường Nguyên kiên quyết đưa ra của cải mà mình tích tụ suốt đời. Vì vậy mà Tả Quân phủ có thể vượt qua cửa ải khó khăn như tưởng không thể vượt qua nổi. Sự tích tụ của cả đời của cải thiên hạ thần tài, đó là một con số thiên văn, một con số trên trời, một con số đủ để sai khiến tất cả thần tiên ma quỷ, sai khiến toàn bộ mọi người của đại lục cũng được. Thế nhưng cũng chỉ vì một lời hứa, cái gì của ta cũng là của huynh đệ. Trên đời này ai cũng không có thể động tới huynh đệ của ta. Những lời này cả đời quán đều ghi nhớ không quên, vĩnh viễn không quên được. Cho dù huynh đệ của ta đi vắng thì hắn vẫn như cũ là huynh đệ của ta. Trước như vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai cũng thế. Huynh đệ chính là như vậy. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong chớp mắt đã mấy ngày tiếp theo. Từ bây giờ đến lúc đoạt thiên chi chiến xảy ra chỉ còn có 1 tháng lẻ 3 ngày. Mặc dù vẫn còn hơn 1 tháng thời gian, nhưng lúc này là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị xuất chinh, chỉ là thời gian chuẩn bị sẽ tốn không ít. Quân Mặc Tà chưa bao giờ nghĩ tới việc đối phó dị tộc nhân lại có thể trở thành một trận chiến công thành. Đây nhất định phải là trường kỳ kháng chiến, cần phải có thời gian dài lên kế hoạch và an bài, bao gồm quân sĩ, chiến lược, chiến thuật, lương thảo, tiền tài, vật tư. Vì mục tiêu này hắn đã chuẩn bị rất lâu. Thế nhưng vẫn không chắc thắng. Dị tộc nhân đến cùng là thực lực ra sao, Quân Mặc Tà cái gì cũng không biết. Ngay lúc đó, đột nhiên phát sinh một sự kiện long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Chuyện này làm cho tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục đều cảm thấy trở tay không kịp. Một ngày này, Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên ở trong thư phòng, chính thức xác định những người lần này đi tới đoạt thiên chi chiến. Đây cũng là lời xuất chinh thanh thế lớn nhất từ trước đến nay. Lần xuất chinh này chắc chắn vĩnh viễn sẽ lưu lại trong sử sách. Bởi vì lần xuất chinh này không chỉ là vì đoạt thiên chi chiến 500 năm mới có một lần, mà còn muốn thế dùng lôi đỉnh vạn quân nhất cử tàn quét đi dị tộc, triệt để tiêu diệt ngọn nguồn uy hiếp huyền huyền đại lục. Hoặc là đây sẽ là lần quyết chiến cuối cùng. Kết cục cuộc chiến kéo dài gần vạn năm, tung hoành ngang dọc, tứ bề liên quan đến hàng tỷ sinh linh là một trận quyết chiến sau cùng. Người của huyền huyền đại lục, vô luận thế nào, nội đấu cũng tốt, mâu thuẫn cũng được. Thế nhưng, thịt cho dù nát vụn, nhưng thủy chung vẫn phải ở trong nồi. Điểm này Quân Mặc Tà chưa từng lo lắng. Nhưng đối với dị tộc nhân ghê tởm này, trong lòng hắn cũng có sự căm giận, tuyệt đối là không cho phép chúng bước dù chỉ một bước qua thiên trụ sơn, thậm chí là hắn đã sớm hạ quyết tâm. Mà Tuyết Yên né Quân Mặc Tà trước sau đã vài ngày, trong lòng thủy chung rất bất an, nhưng lần này sau khi gặp Quân Mặc Tà, thấy hắn có thể thần sắc như thường, toàn bộ không hề có nửa điểm nổi giận, trong lòng cũng từ từ an định lại. Tuy rằng nàng cũng biết, lấy tính khí của Quân Mặc Tà có thủ tất báo, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng không để trong lòng, nếu thực sự tới lúc đó, chẳng lẽ còn làm cho nhân gia không báo thù hay sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đây vốn là đạo nghĩa thiên kinh địa nghĩa. Lại nói lần đó đúng do mình làm có chút quá đáng, thực sự là sai. Lùi lại một vạn bước mà nói, nếu sau này đến lúc đó, coi như người xấu kia không tìm đến mình, chính mình chỉ sợ cũng muốn chủ động tìm tới người xấu. Ân, ta đây là đang suy nghĩ cái gì đây? Ngay tại nơi hai người vừa mới ngồi, bắt đầu tiến hành tính toán sắp đặt toàn bộ thời gian, bỗng nhiên ở trên mặt đất truyền đến một trận chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Chấn động này tới, nhất định toàn bộ là Tà Quân Phủ phải kịch liệt lay động bấp bênh. Tà Quân Phủ to như vậy lại giống như một cây dương liễu trước gió, vô lực lung lay. Nếu không phải ngày đó, nền của cả Tà Quân Phủ đã sớm bị Quân Mặc Tà lấy thổ lực hoàn toàn tôi luyện thành một khối. Nếu không, lúc này đây chỉ sợ còn có thêm một hồi tai nạn phát sinh. Hai người đồng thời hoảng sợ biến sắc, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương một vẻ mặt giống nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện dị biến này? Nhưng ngay sau đó hai người không hẹn mà cùng đến phía trước cửa sổ, sau đó là lướt thân trực tiếp xuất hiện tại địa phương tối cao nhất của thiên phạt xâm lâm. Ở xa xa vẫn như trước, thỉnh thoảng xuất hiện từng trận đất rung núi chuyển, vô số dãy núi đều vang lên ầm ầm rơi xuống, những khối đá khổng lồ toàn bộ đều rơi xuống khiến người ta cảm giác như thể bị bóc ra. Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn nhau, dưới mặt đất vẫn còn đang dao động, vô số đại thụ đang lay động, tất cả trông giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Trong đầu hai người đồng thời toát ra một loại ý niệm, xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì ở vị trí hai người đang đứng, nhãn lực có thể quan sát xung quanh toàn bộ ngọn núi đều sụp đổ, nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Điều này chứng tỏ địa điểm phát sinh ở một chỗ rất xa, nhưng nếu là khoảng cách đã xa với chỗ này sinh ra đại sự mà còn có thể ảnh hưởng tới tận nơi đây, hơn nữa ảnh hưởng cường đại như thế, vậy thì liền nảy sinh một cái tình huống cực kỳ nghiêm trọng, mức độ tương đối cao, cùng với lúc trước gặp phải mấy sự kiện lớn căn bản không có tư cách đánh đồng. Quân Mặc Tà nhắm mắt lại, thần thức khổng lồ tản ra, nháy mắt đã lan xa ngàn dặm, nhưng lại không hề cảm giác được gì. Nhưng thần thức của hắn trải dài đến nước này đã là cực hạn, rốt cuộc cũng không tìm được đến tận nơi. Mở mắt ra, trong mắt Quân Mặc Tà lóe lên quang mang trước này chưa từng có. Quả là có việc đã xảy ra, nếu ta sở liệu không tốt, nếu như ta đoán không lầm. Hắn nói tới đây liên tục lặp lại hai lần, sắc mặt có phần trắng bệch, nhưng lại không nói tiếp. Người mà hắn suy nghĩ cùng với sự kiện kia, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng đến nỗi Quân Mặc Tà to gan lớn mật như vậy, cũng không dám tùy tiện nói ra. Mai Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt cười đùa cũng từ từ trở nên khó đoán. Suy đoán của hai người cơ bản giống nhau, bởi vì tình huống trước mắt như vậy, vạn năm trước, cũng từng phát sinh qua một lần, có thể tham khảo lịch sử. Trừ lần đó ra, không còn tình thế nào nghiêm trọng như vậy nữa. Lần đó Thiên Chủ Sơn đã sụp đổ một lần, mà tình huống hiện tại so với năm đó còn muốn nghiêm trọng hơn. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu. Nói vậy, người cũng đoán được, sự tình hiện tại chỉ có một việc mới có thể nảy sinh ra uy lực đáng sợ như vậy. Đây chính là Thiên Chủ Sơn tất cả đều sụp đổ. Mà Tuyết Yên sắc mặt tái nhợt, chậm rãi gật đầu. Quả thực chỉ trừ lý do đó ra, thực sự không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Nhưng trong lòng Quân Mạc Tà còn lo lắng một việc khác. Nếu thực là như vậy, Tam Đại Thánh Địa khoảng cách đến Thiên Trụ Sơn gần như thế, chỉ sợ cũng không thể lạc quan. Trong phủ Tà Quân mọi người đều kinh hoàng, từng người đều từ trong phòng chạy ra như bay, ào ào đi lên vị trí trên cao, ngước mắt trông về phía xa. Trên mặt mỗi người đều có vẻ sợ hãi. Chuyện lần này quả thực là chuyện lớn. Nhưng vạn năm trước chính là Miêu Khuynh Thành, bởi vì độ thiên kiếp vượt qua không gian phi thăng mới có thể khiến cho Thiên Trụ Sơn sụp đổ. Còn lần này đây, tự nhiên lại sụp đổ, là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ nói là có người so với Miêu Khuynh Thành thực lực thậm chí còn khủng bố hơn? Đó là chuyện bất khả tư nghị, tuyệt đối không thể xảy ra. Như vậy khả năng duy nhất chính là xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, cho dù bất kỳ kẻ nào cũng không thể nghĩ tới. Mà cái ngoài ý muốn này vô cùng có khả năng là bên kia Thiên Trụ Sơn do dị tộc nhân tạo thành. Bởi vì không chỉ Huyền Huyền Đại Lục muốn vĩnh viễn tiêu diệt dị tộc nhân, mà dị tộc nhân bên kia sao lại không muốn chinh phục sinh linh của Huyền Huyền Đại Lục để được hưởng cái thế giới mỹ diệu này. Lập tức tập hợp mọi người, chuẩn bị xuất chinh. Người đầu tiên đi tới Thánh Sơn bên kia, Tam Đại Thánh Địa làm việc. Trong vòng 2 canh giờ thời gian, toàn bộ tôn giả phía trên có thực lực, dù là người hay huyền thú, nhất định toàn bộ tập hợp đến bên ngoài Tà Quân Phủ. Nếu có ai dám dây dưa lỡ việc, giết không tha. Quân Mạc Tà nắm chắc thời cơ, lập tức phát ra một mệnh lệnh khắc nghiệt. Nếu quả thực là bên kia Thiên Trụ Sơn xuất ra dị trạng, mà dị trạng chính do dị tộc nhân tạo thành. Dị tộc nhân xâm phạm đã là việc không thể tránh được, như vậy thì gây họa tuyệt đối không nhỏ. Một khi mà dây dưa lỡ việc, chỉ có một vài phút đồng hồ thời gian cũng có thể tạo thành tổn thất không thể đánh giá. Lúc Quân Mạc Tà đối mặt với người trong Tam Đại Thánh Địa, có thể nói chính mình đối với hòa bình đại lục, chúng sinh thờ ơ, nhưng chuyện khi tới trước mắt, há có thể làm như tai điếc, mắt mù. Bảo vệ quốc gia thì vốn là một chỗ mà Nam Nhi nhiệt huyết tung hoành, mặc kệ người ở chỗ nào. Lệnh triệu tập trong nháy mắt được truyền xuống, nhưng diện tích lãnh thổ của Thiên Phạt Xâm Lâm mênh mông đến cực điểm. Mặc dù trong thời gian gần nhất, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đã đem toàn bộ huyền thú cao thủ đều tập trung ở Tà Quân Phủ. Nhưng nếu muốn đem toàn bộ chiến lược tất cả tụ tập lại, chí ít còn cần thêm thời gian mấy canh giờ. Nếu là Thiên Trụ Sơn thực sự bởi vì nhân tố nào đó mà hoàn toàn sụp đổ, mất đi chính là lá chắn phòng thủ, Huyền Huyền Đại Lục sẽ phải đối mặt với sự xâm lấn của hàng loạt dị tộc nhân. Quân Mạc Tà cũng không dám tưởng tượng việc này đối với bách tính sẽ tạo thành bao nhiêu tai họa. Bởi vì lần này tai họa vô phương đoán trước. Mặt đất liên tục chấn động kéo dài không ngừng. Chấn động nhỏ duy trì sau gần một canh giờ đột nhiên mạnh lên. Biên độ chấn động càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng cao. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng, tựa hồ là bị vây dần dần lên cao. Tuy rằng biến hóa không rõ ràng, nhưng đúng là thời tiết đang ấm lên. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, hai người vẻ mặt càng khó coi, trong lòng không hẹn mà cũng dâng lên những phỏng đoán không tốt. Quân Mạc Tà tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên, triển khai âm dương độn, phút một tiếng, bay thẳng lên trên. Khinh công thân pháp bình thường, cho dù siêu phàm nhập thánh như thế nào, cho dù là thăng lên cấp thánh tôn, nhiều nhất cũng chẳng qua có thể bắn lên tối đa 100 trượng mà thôi. Nhưng âm dương độn một khi triển khai, lập tức lên cao đến vạn trượng tầng trời. Hai người cứ thế bay lên, cũng không biết là tới cao bao nhiêu. Đôi mắt trông về phía xa, lúc này mới phát hiện ở xa xa theo hướng tây nam, tựa hồ như có vân vụ bốc lên. Quân Mạc Tà thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn mang theo Mai Tuyết Yên lần nữa trở lại mặt đất. Ta dự đoán không sai, quả nhiên là loại tình huống xấu nhất. Quân Mạc Tà mặt như quan ngọc, khuôn mặt tuấn tú giờ này đang bao phủ bởi một tầng u ám. Rốt cuộc là chuyện gì? Mai Tuyết Yên chưa từng thấy hắn thất thố như vậy. Khi hỏi, thanh âm của nàng lại có chút run rẩy.

nâng hai người lên cao. Bóng người lóe lên, Lộc Thánh Tôn cùng bảy đại thánh tôn khác đều đến tề tụ trước mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Vẻ mặt của bát đại thánh tôn ai cũng nghiêm túc. Theo nhiều phân tích tình huống thì có khả năng Thiên Trụ Sơn sẽ sụp đổ, Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Chúng ta nhất định phải hành động trước, nếu không chờ đến khi dị tộc nhân vượt qua được những nơi hiểm yếu, tiến vào giữa của đại lục thì có muốn đuổi chúng đi cũng không phải chuyện dễ dàng, chắc chắn sẽ gian nan hơn gấp vạn lần. Đoạt Thiên Chi Chiến đã bạo phát trước thời gian, Lộc Thánh Tôn chấn động không thể tin được. Hậu quả lần này so với những lần Đoạt Thiên Chi Chiến trước kia thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quân Mặc Tà miễn cưỡng cười. Không, như người đã nói trước kia, chưa hẳn là không thể, chỉ là lần quyết chiến này chắc chắn sẽ thảm thiết tới cực điểm. Sắc mặt của tám người đều hiện lên vẻ nôn nóng, sau đó lại đồng thời lui sang một bên, không nói câu nào. Ý của bọn họ đã rõ ràng, bọn họ đang chờ mệnh lệnh của hai người.